Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Một năm kiến thức, chân núi. Mạc Già đang nằm tại một chiếc xe ngựa bên trên. 10 ngày trước hắn liền bắt đầu ở nơi này chờ đợi Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na. Một trận tiếng bước chân truyền vào trong tai của hắn. Hắn phân biệt ra được đây chỉ là một cái người tiếng bước chân. Người này có vẻ như vẫn rất béo. Tiểu thúc, đừng ngủ. Mạc Già vụt một chút đứng thẳng người lên. Mới phát hiện là Mạc Lâm ôm lấy Hồ Liệt Na đi tới. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Mạc Lâm. Ngươi, biến hóa rất lớn a. Cùng một năm trước so sánh. Mạc Lâm biến hóa tuy nói không nổi giống như Đường Tam thức tỉnh Lam Ngân Hoàng về sau như thế long. Trời lở đất, nhưng là trải qua một năm trưởng thành. Lịch luyện cùng cuối cùng cùng Tu La Ma kiếm dung hợp thân thể chịu đến Tu La Thần thần lực nhỏ bé. Cải tạo, thân cao tiếp cận 1m9. Chỉnh thể dáng người muốn so một năm trước lớn hơn một vòng. Ngũ quan cũng càng thêm có góc cạnh. Cho dù đối với có được song toàn thủ Mạc Lâm tới nói dáng dấp ra sao cũng không trọng yếu. Nguyên bản thuần bạch sắc tóc cũng mang theo vài tia màu bạc sáng. Càng mấu chốt là, Mạc Già từ trên người Mạc Lâm cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Để Mạc Lâm tuổi còn nhỏ liền rõ ràng lộ ra một loại không giận tự uy cảm giác. Mạc Lâm đối Mạc Già cười cười, như cũ giống như là một đứa bé. Đây không phải khẳng định sao? Ta mới 16 tuổi nhiều, thân thể lại còn đang phát triển đâu. Một năm không thấy tự nhiên biến hóa có chút lớn. Hơn nữa lại đi cuối cùng địa ngục đường thời điểm cũng thu hoạch một chút chính mình không nghĩ. Tới đồ vật, hơi chút cùng ta thân thể sinh ra một chút phản ứng. Mạc Già đem ánh mắt chuyển qua Mạc Lâm trong. Ngực tựa như là tại đi ngủ. Tại bị Mạc Lâm trị liệu cùng điều chỉnh hồn lực sau không có ngoại thương. Hô hấp ổn định, không giống như là người bị thương. Hồ Liệt Na trên người. Tiểu cô nương này xảy ra chuyện gì sao? Thế nào mệt mỏi thành như vậy? Mạc Lâm một bên đem Hồ Liệt Na ôm vào trong xe ngựa. Vừa hướng Mạc Già nói. Địa ngục đường nguy hiểm trùng điệp. Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Ngủ tiếp mà đoán chừng liền tỉnh rồi. Tiểu thúc, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Về võ hồn điện trên đường, Mạc Lâm từ xe ngựa trong xe bò đi ra, ngồi vào điều khiển Mạc Già bên cạnh. Tiểu thúc, một năm này võ hồn điện có ra cái đại sự gì sao? Mạc Già nắm lấy ngựa dây cương, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hướng bên ngoài bên trên. Cơ bản không có cái đại sự gì phát sinh. Võ hồn điện dù sao cũng là tại chúng ta Mạc Già rời đi đại lục trước liền tồn tại không biết bao. Nhiều năm tổ chức. Cơ bản không có người sẽ nhàn nên buồn tẻ gây phiền toái cho võ hồn điện. Duy nhất có khả năng cũng có năng lực gây sự cũng liền chỉ còn dư lại ẩn thế Hạo Thiên Tông. Ta đây một năm cũng nghĩ chút biện pháp tìm tới bọn hắn ẩn thế địa phương. Nói thật, cho dù là bài trừ gia tộc cừu hận cảm xúc, cũng rất khiến ta thất vọng. Mạc Lâm nhíu mày, ngươi sẽ không xông vào giết mấy người a? Thúc thúc của ngươi ta là như vậy người không có đầu óc sao? Mạc Già dùng sức đập Mạc Lâm đầu một chút. Ta chỉ là tại cái kia bên ngoài thôn đi dạo. Tại cửa Hạo Thiên Tông nhìn một chút. Dưới cái nhìn của ta bọn hắn Hạo Thiên Tông đối với ẩn thế một chuyện căn bản không có bất luận cái. Gì quyết tâm, vị trí địa lý là rất lệch. Nhưng là chỉ cần tìm được cái chỗ kia, liền có thể nhìn ra nơi đó có vấn đề. Bọn hắn rõ ràng là không nghĩ buông xuống thiên hạ đệ nhất tông, danh hào. Cũng đối năm đó võ hồn điện trọng thương bọn hắn sự tình không có cam lòng. Có loại tâm tình này rất bình thường. Có thể ngay cả ngươi cái này mười mấy tuổi đứa nhỏ cũng có thể làm đến đem báo thù tình tự hoàn. Toàn giấu tại nội tâm. Mà nơi đó người cơ hồ không giữ lại chút nào bày ra chính mình đối với ngoại giới bài xích. Nếu như không phải có Thiên Đấu Đế Quốc làm yểm hộ. Võ hồn điện không tiện tại Thiên Đấu Đế Quốc tùy tiện phái người dò xét cùng làm lớn động tác. Võ hồn điện đã sớm tìm tới bọn hắn cửa. Mạc Lâm hơi gật đầu. Tại không có gia tộc cừu hận dưới tình huống. Hắn đối với Hạo Thiên Tông cái nhìn cùng Mạc Già không sai biệt lắm. Hắn thấy Hạo Thiên Tông kinh lịch năm đó sự tình. Nếu như không người tương trợ, cái kia chỉ có hai con đường. Hạo Thiên Tông hoặc là triệt để buông xuống chuyện này. Dù sao trước mắt mà nói, người cùng hồn thú mến nhau cùng tiên hiệp thế giới người cùng yêu mến nhau đồng dạng. Đều là từng người bên trong thế giới cực kỳ mẫn cảm sự tình. Đều cùng chủ lưu quan niệm đi ngược lại. Nếu như không phải Thiên Tầm Tật thằng ngốc kia phái người xuất thủ trọng thương Hạo Thiên Tông, cái này Lý A, thậm chí cũng không tại Hạo Thiên Tông bên kia. Hoặc là bọn hắn nằm gai nếm mật, rồi cùng Hoa Hạ cổ đại Việt Vương Câu Tiễn đồng dạng. Đem chính mình triệt để phóng tới một cái cực thấp vị trí. Làm cho tất cả mọi người đều xem thường bọn hắn. Để võ hồn điện cho rằng bọn họ triệt để mất đi uy hiếp. Mặt ngoài khúm núm, kỳ thực nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi trọng quyền xuất kích một khắc này. Thế nhưng là bất kể là chọn con đường nào, đều phải làm đến không để bọn hắn thế lực đối địch cảm thấy bọn hắn có bất kỳ uy hiếp. Hạo Thiên Tông hiển nhiên là không có làm đến một điểm này. Một khi Thiên Nhận Tuyết kế hoạch thành công hoặc là Thiên Đấu Đế Quốc bởi vì phân tán quyền lực, bộc phát nội loạn, Hạo Thiên Tông ỷ vào Thiên Đấu Đế Quốc xảy ra chuyện, Võ Hồn Điện sẽ không chút do dự thứ nhất thời khắc quét sạch Hạo Thiên Tông. Như vậy Võ Hồn Điện nội bộ đâu? Mạc Lâm tiếp tục hỏi. Mạc Già nghe thế cái vấn đề, khẽ thở dài một hơi. Nhưng tại trên vấn đề nội bộ sao? Sư phó ngươi quả thật có một chút thủ đoạn, đã lôi kéo không ít trưởng lão. Cơ hồ hết thầy cấp 95 trở xuống trưởng lão đều đến đứng nàng bên kia. Nhưng là càng mạnh, tỉ như cùng ta tại nửa năm trước giao thủ Thiên Quân cùng Hàng Ma. Thái độ của bọn hắn cùng lập trường đều kiên định lạ thường. Chỉ nghe Đại Cung Phụng Thiên Đạo lưu lời nói, ngươi cũng biết rõ một khi Phong Hào Đấu La đạt đến cấp 96 trở lên. Về sau mỗi một cấp mang đến sức chiến đấu tăng lên cùng 5 cấp đầu không thể đánh đồng. Cho nên nói khó nghe chút. Sư phó ngươi đối với Võ Hồn Điện trưởng khống cũng không có cái gì tính thực chất đột phá. Đây, cũng là chuyện không có cách nào khác. Sư phụ ta cùng Thiên Đạo Lưu ở giữa mâu thuẫn cơ hồ khó mà điều hòa. Bọn hắn bất kỳ bên nào cũng không thể chịu thua. Mạc Lâm duỗi lưng một cái. Sau đó duỗi ra tay trái của mình. Quên đi, loại này thế giới đại sự liền tán gẫu đến nơi đây. Tiểu thúc ngươi xem một chút đây là cái gì? Mạc Già theo Mạc Lâm lời nói nhìn về hướng Mạc Lâm tay. Trái, bị hù dọa nhảy một cái. Tay không cẩn thận dùng dưới lực. Thắng gấp một cái thiếu chút nữa không đem hai con ngựa xiết chết. Đây là phi công. Ngươi thế mà thức tỉnh chúng ta Mạc Già bản mệnh võ hồn. Ngươi là làm sao làm được? Mặc dù Mạc Lâm phi công tại nhan sắc phối hợp lên không phải truyền thống màu đen cùng màu nâu, là đỏ thẫm phối, nhưng là tại lớn nhỏ, hình dạng cùng kiểu dáng bên trên cùng hết thảy người nhà họ Mạc mới thức tỉnh võ hồn lúc phi công. Giống nhau như đúc, Mạc Lâm lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Đây chính là sát lục chi đô chi hành thu hoạch ngoài ý muốn một trong. Có hắn, Mạc gia kinh nghiệm tựu đối ta có rất lớn có ích. Cho nên tại về ở trên đảo phía trước, tiểu thúc ngươi nhưng có bận rộn. Mạc Già nhếch miệng, còn có ta bận bịu. Không phải dạy ngươi vài thứ sao? Có thể hoa ta bao nhiêu thời gian? Đúng, ngươi nói một trong. Vậy ngươi còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn? Một cái khác thu hoạch nơi này không tiện bày ra. Động tĩnh quá lớn, ta sợ ảnh hưởng đến sư tỷ nghỉ ngơi. Nếu như tiểu thúc ngươi phi thường muốn nhìn lời nói. Vừa vạn, chúng ta bây giờ không cần về võ hồn điện, trực tiếp tiến về tinh đấu đại xâm lâm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.